Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75. Sử dụng đọa ma giới chỉ. Tony vốn cho là cái này pot bị cái này đạn đạo cho nổ chết rồi. Đang điên cuồng cùng Spen liều mạng. Đột nhiên nghe được pot hoảng sợ tiếng kêu. Sắc mặt lập tức vui mừng. Lập tức bị cái kia Spen hung hăng oanh tạc ra ngoài. Trực tiếp tướng cao ốc một góc đụng hủy. Thế nhưng là cứ việc thụ thương. Thế nhưng là Tony lại căn bản không có đi để ý chính mình thương thế. Phát mà cấp tốc từ phế tích bên trong leo ra. Liền muốn bay đi. Tướng Pot cho cứu được. Bởi vì hắn vậy phát hiện cái này Pot tình huống. Vậy rõ ràng biết. Cái này vệ tử thanh. Căn bản không kịp đi cứu nàng. Hiện tại. Cũng chỉ có mình. Muốn đi cứu Pot. Tony. Người cũng đừng quên còn có ta đây. Mắt thấy Tony vậy mà không nhìn mình. Muốn đi cứu hạ Pot. Spen trực tiếp ngăn ở Tony trước mặt. Căn bản vốn không để hắn đi. Nghênh đón Tony. Càng là điên cuồng bắn phá cùng công kích. Đáng chết. Đáng chết. Tony khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Nhìn xem liền muốn rơi vỡ Pot. Hận không giết được cái này Spen. Thế nhưng là hắn cuối cùng lực lượng không đủ. Không cách nào đào thoát xuất thủ. Chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Trong lòng đầy tuyệt vọng. Phía dưới vệ tử thanh trên mặt cũng là thiểm hiện một vòng lo lắng. Để Pot chết. Vệ tử thanh tự tin mình không cách nào làm đến cái này một chút. Mặc dù mình cùng Pot tiếp xúc không nhiều. Thế nhưng là hắn đối nàng lại là vậy có cái này một hảo cảm hơn. Loại này hảo cảm. Không phải nam nữ ở giữa. Mà là đơn thuần hảo cảm. Càng không cần nói, còn có Tony cái này một mối liên hệ tại. Chỉ là, hiện tại mình, nhưng căn bản không kịp cứu nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia dây anten chậm rãi nghiêng sụp đổ. Bất lực, nhìn xem cái kia liều mạng muốn đi cứu Pot. Lại một mực bị Spen tàn phá Tony. Vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện một vòng điên cuồng. Nắm chặt song quyền. Cảm thụ được trong ngón tay cái kia truyền đến lạnh buốt kim loại cảm xúc cuối cùng hạ quyết tâm. Thi triển khinh công, lại là hướng phía Tony cùng cương thiết cự nhân chiến trường phóng đi. Spen nguyên bản chính nghiền ép lấy Tony, đột nhiên nhìn thấy vệ tử thanh hướng phía hai người mình chạy tới. Lập tức phát ra một trận lạnh cười, nâng lên to lớn máy móc cánh tay hướng phía vệ tử thanh phát ra một vệt sáng công kích. Trong mắt hắn. Cái này vệ tử thanh trung quy là phàm nhân thân thể. Liền xem như có võ công. Thế nhưng là có thể ngăn cản được đạn. Càng không cần nói là mình năng lượng công kích. Cho nên, đạo này công kích rất tùy ý. Ngay cả hắn ba phần lực lượng đều không có. Bởi vì hắn tin tưởng, dạng này công kích, đủ để tướng cái này vệ tử thanh oanh tạc thành cặn bã. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ gặp cái kia vệ tử thanh trong tay ba thước thanh kiếm vậy mà bạo phát ra một cỗ mắt trần có. Thể thấy vô hình năng lượng. Tướng Spen công kích cho cản lại. Cái này. Chấm ngoặc kép. Spen con ngươi đột nhiên co rụt lại. Muốn hiển nhiên không nghĩ tới cái này vệ tử thanh vậy mà có thể đem công kích này cho cản lại. Vệ tử thanh. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh đột nhiên xuất hiện hấp dẫn Spen lực chú ý. Khiến cho Tony rốt cục có một ngụm thở dốc cơ hội. Trực tiếp thừa cơ thoát ly Spen tàn phá. Nhưng cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem vệ tử thanh. Đừng nói nữa. Nhanh đi cứu Pot. Tại đêm đến ở giữa liền muốn không còn kịp rồi. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Vừa mới cái kia một đạo năng lượng công kích. Mặc dù không đủ Spen ba phần lực đạo. Nhưng là vậy là làm được bản thân sử dụng độc cô cửu kiếm tổng quyết thức. Tại tăng thêm kiếm khí bá đạo, mới khó khăn lắm cản lại. Thế nhưng là mặc dù cản xuống, nhưng là bây giờ chân khí trong cơ thể xác thực như rời sông lấp biển đồng dạng. Ngực càng là ẩn ẩn làm đau, như là vừa vặn cái kia lực đạo tại mạnh lên một điểm. Tuyệt đối hội tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Tony ngẩn ra, trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới, cái này vệ tử thanh lại muốn bằng vào thân thể máu thịt ngăn lại Spen. Thế nhưng là điều này có thể sao? Hắn là thân thể máu thịt, coi như tại mạnh, lại có thể so với chính mình sắt thép chiến y cường. Chính mình cũng ngăn không được cái này Spen. Hắn thật có thể chứ? Đừng nói nhảm, nhanh đi. Vệ tử Thanh trầm thấp hướng phía Tony gào thét. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn Spen. Hắn vậy biết mình không có nắm chắc bằng vào hiện tại năng lực ngăn lại Spen. Cho nên, hắn chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Tốt, Tony nhìn thấy vệ tử Thanh như vậy kiên trì. Tại tăng thêm bên kia pot là thật nếu không gánh được. Lập tức nhẹ gật đầu. Hướng phía nàng cái kia cấp tốc bay đi. Cứu giúp, không dễ dàng như vậy. Spen nhìn xem hướng phía pot mà đi Tony. Lạnh hừ một tiếng, liền muốn tiếp tục đi ngăn lại hắn. Spen, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn xem liền muốn đi ngăn lại Tony Spen. Vệ tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng vẻ điên cuồng. Trong tay đọa ma giới chỉ trong chốc lát phát động. Buồn cười, đã như vậy ngươi liền cho ta. Chấm ngoặc kép, Spen tràn đầy khinh thường nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Kinh hô lên, cái này, đây là có chuyện gì? Không chỉ là hắn, liền ngay cả đang nhanh chóng hướng phía pot mà đi Tony. Giờ phút này cũng là nhịn không được quay đầu nhìn xuống vệ tử Thanh. Cái này xem xét, trên mặt cũng đầy là chấn kinh thần sắc. Một cỗ khí thế khủng bố trên người vệ tử Thanh bộc phát. Mang theo điên cuồng, thị huyết sát khí, nguyên bản không đủ 1m8 vệ tử Thanh. Giờ khắc này, toàn bộ thân thể vậy mà trọn vẹn cất cao rất nhiều. Cái này còn không chỉ, ai cũng có thể nhìn thấy. Nguyên bản như là một giới như thư sinh vệ tử Thanh. Giờ phút này, trên thân cơ bắp vậy mà như cùng sống đồng dạng, không ngừng cuồn cuộn lấy. Như cùng một cái con dao long ở nơi đó rời sông lấp biển đồng dạng. Tràn đầy bạo tạc tính chất đẹp. Mà hắn cái kia một đôi vốn là bình tĩnh con ngươi. Càng là như máu tươi yêu diễm. Mang theo làm cho người sợ hãi phát thấm sợ hãi. Phong, không hình thổi qua. Lại mang theo lăng lệ sát khí. Tại vệ tử Thanh kiến trúc chung quanh vật bên trên tàn phá bừa bãi lấy. Mang theo từng đạo trọn vẹn ngón cái ngấn sâu dấu vết. Câu sân tiếp vào giám thị vệ tử Thanh đặc công điện thoại. Nói vệ tử Thanh vội vàng rời đi. Lập tức vội vàng tìm tới. Thế nhưng là đang lúc tìm tới Stark công nghiệp tập đoàn nơi này. Cả người lại là lăng ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn. Liền thậm chí bên cạnh hắn một đám võ trang đầy đủ SHILD đặc công vậy từng cái khắp khuôn. Mặt là mồ hôi lạnh chảy xuôi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Quá, quá kinh khủng. Câu sần trùng điệp nuốt nước bọt. Bất quá trung quy là SHILD người. Gặp quá nhiều siêu sức mạnh tự nhiên. Tuy nói rung động, vậy còn không đến mức đã mất đi thái độ bình thường. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta, chấm ngoặc kép. Câu sần bên cạnh một cái SHILD đặc công run rẩy nói. Mục tiêu giống như vượt ra khỏi bọn họ phạm vi năng lực. Vẫn được động không hành động. Hãy chờ xem. Trước mắt cái này cương thiết cự nhân cùng vệ tử Thanh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước đừng động thủ. Chấm ngoặc kép. Câu sần lắc đầu. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia Spen cùng vệ tử Thanh. Cường. Thật mạnh. Cảm thụ được trong cơ thể đường kia núi lửa bộc phát lực lượng. Vệ tử Thanh trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là hắn lần thứ nhất tại Thanh tỉnh trạng thái dưới sử dụng đọa ma giới chỉ. Tham lam, giết chóc, điên cuồng, hắc ám các loại vô số tâm tình tiêu cực không ngừng không để cho hắn đã mất đi lý trí. Tương phản càng làm cho hắn vô cùng rõ ràng. Hắn không biết hiện tại mình là dạng gì thực lực. Thế nhưng là hắn lại biết. Tuyệt đối vượt ra khỏi tiên thiên cảnh giới. Loại kia một quyền liền có thể đánh nát trước mắt cái này Spen cảm giác. Để hắn có loại muốn mê thất tại lực lượng này phía dưới. Bất quá vệ tử Thanh cũng biết tại. Loại lực lượng này cũng không thể tiếp tục thật lâu. Mình tinh thần lực không đủ. Khi lực lượng này tiêu thất. Vậy chính là mình hôn mê thời điểm. Lập tức nâng lên cái kia một đôi yêu diễm màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Spen. Lập tức, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng phía hắn xông tới. Tốc độ kia cực nhanh.